tiếng hát lạc lòng buồn giữa núi rừng vang dành, tiếng hát mẹ ấu cơ giữa biển trời mênh mang, dưới bóng cờ vẫn mang dấu tích Việt huy hoàng, sống với ngàn phong ba.